Vạn đạo Long Hoàng, chương 2099, lần nữa trấn áp Mạc Dương. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, bá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh dậm chân, xông về phía trước. Hắn không có đối Mạc Dương xuất thủ. Bởi vì nếu như hắn xuất thủ, liền mang ý nghĩa, hắn cùng với Lục Hương Hương ba người liên thủ. Phạm quy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, hắn trực tiếp thẳng hướng Mạc Dương sau lưng một số người. Nơi đó, có Mạc gia mặt khác thiên kiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, giết. Lục Minh đánh tới một tổ hợp ba người. Cũng là Mạc gia thiên kiêu. Trong ba người, có hai cái vương thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này Mạc gia, không thể bảo là không cường thịnh, không chỉ có Mạc Dương một vị thượng thiên chi tử, còn có hai vị vương thể, có thể nói cường thịnh đến cực điểm, Lục Minh người còn chưa tới, đáng sợ tử vong chi quang, đã đem ba cái Mạc gia cường giả bao phủ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ba cái Mạc gia thiên kiêu kinh hãi, kiệt lực chống đối, nhưng Lục Minh chớp mắt mà phát, trong mắt lại một lần nữa bắn ra tử vong chi quang. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đây là tử vong chi nhãn, một loại đáng sợ thần thông chi thuật, sát phạt chi lực kinh người. Khanh, khanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh trong mắt, bắn ra từng đạo quang mang, giống như là từng thanh chiến binh đồng dạng, phát ra âm vang thanh âm, hướng về đối phương quấn giết tới. Một tiếng hét thảm, ba cái Mạc gia thiên kiêu bên trong, có một vị không phải vương thể, tu vi hơi yếu, trực tiếp bị rào sát, thân thể hóa thành vài đoạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền xem như hai cái vương thể, cũng nhận trọng thương, nếu không phải bọn họ tu vi cực mạnh, đều đến chuẩn đế cảnh giới. Pháp tắc thành sông, vờn quanh thân, chỉ sợ đã bị chém giết, cho dù dạng này, trên người bọn họ, cũng nhiều thêm mấy vết thương, máu tươi chảy ròng, tử vong chi lực. Bám vào trên vết thương, muốn đem bọn họ sinh cơ tước đoạt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đón lấy, Lục Minh một trưởng vỗ phía dưới. Hai cái Mạc gia vương thể phun máu phè phè, liên tục rút lui. Mạc Dương, cứu chúng ta, chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái Mạc gia vương thể giống to, lộ ra hoảng sợ, tiểu tử, người muốn chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chuyên cua tôi, nè tê, Mạc Dương thét dài, bỏ đi Lục Hương Hương bọn họ, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, liền chờ ngươi tới. Lục Minh khóe miệng hơi hơi câu lên, trong mắt lóe lên sát khí lạnh như băng. Trong tay hắn, tử vong pháp tắc hóa thành một đem ánh kiếm, chém tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này một đạo kiếm quang, không chỉ có ẩn chứa tử vong pháp tắc, còn ẩn chứa thôn phệ pháp tắc cùng trận đạo pháp tắc. Uy lực tăng vọt. Hai cái Mạc gia vương thể, căn bản ngăn không được, kêu thảm hai tiếng, hai cái đầu bay lên cao cao, máu tươi phun ra cao 10 mét, lớn mật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, muốn chết. Chiến đài bên ngoài, cũng có Mạc Gia Cường giả quan sát. Giờ phút này giống to, như cuồng sư đồng dạng, tràn đầy sát cơ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai cái Mạc Gia Vương thể chết rồi. Đây đối với Mạc Gia mà nói, là đại sự kinh thiên động địa. Giá quá lớn, bọn họ đau lòng nhỏ máu. Bình thường đến giảng, vương thể, đều có trùng kích đại đế tiềm lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bậc này thiên kiêu, thực sự quá chân quý. Nhưng bây giờ, lại đồng thời bị chạm. Bất quá, Mạc Gia người giận dữ về giận dữ. Ở trường hợp như vậy, bọn họ nào dám động thủ, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Hy vọng Mạc Dương có thể giết Lục Minh, vì Mạc Gia vương thể báo thù. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chém giết hai cái Mạc Gia vương thể về sau, thân hình khẽ động, như một đạo thiểm điện đồng dạng, phóng tới Mạc Dương. Hiện tại Mạc Dương đã bỏ đi Lục Hương Hương đám người, hắn tự nhiên có thể động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiểu tử, chết đi. Mạc Dương giống to, vận chuyển hư vô pháp tắc, hướng về Lục Minh đánh tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cũng một trường vỗ tới. Oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hai người công kích đối đụng nhau, nhưng kết quả chính là Mạc Dương thân thể chấn động mãnh liệt, liên tiếp lui về phía sau. Chiến đài, người quan chiến kinh hãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đặc biệt là Mạc Gia cường giả, Mạc Dương thế mà không địch lại, làm sao có thể? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương thế nhưng là được người xưng là một lần này hạt giống cao thủ một trong, cực kỳ cường đại, đã bắt đầu sơ bộ diễn hóa tiểu thế giới. Lúc trước thua với Lục Minh, đó là Lục Minh quá mức biến thái. Nhưng bây giờ, không biết nơi nào chạy ra một cái tử vong chi tử, đều có thể áp chế Mạc Dương. Thiên hạ cao thủ quá nhiều, rất nhiều ẩn núp thiên kiêu, chúng ta căn bản không biết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đúng vậy a, trước đó cái gọi là hạt giống cao thủ, cũng không phải là mạnh nhất. Ai cũng không biết trong bóng tối còn có bao nhiêu càng mạnh thiên kiêu. Tử vong chi tử, kêu cái gì, thực lực kinh người. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống như gọi thiên vân. Hắn báo danh chính là dùng cái tên này. Một số người đang nghị luận. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống. Chiến đài phía trên, Mạc Dương gầm thét, hắn thế mà bị đánh lui. Cái này khiến hắn giận dữ. Khí tức trên thân của hắn càng ngày càng bắt đầu cuồng bạo, hướng về Lục Minh kịch liệt triển khai đánh giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, oanh, Lục Minh nghênh địch, phi thường trực tiếp, cùng Mạc Dương đối oanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mười mấy chiêu về sau, Lục Minh áp chế hoàn toàn Mạc Dương. Mạc Dương thân thể không ngừng lui lại. Trên người của hắn hư vô pháp tắc, phảng phất đều muốn bị Lục Minh đánh xuyên. Đụng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cuối cùng, Lục Minh một chưởng đánh xuyên Mạc Dương phòng ngự, oanh ở trên người hắn. Mạc Dương kêu thảm một tiếng, thân thể bay ra ngoài, phun máu phè phè. Mạc Dương, ngươi liền điểm ấy chiến lực, cũng có thể được xưng là hạt giống cao thủ. Thực sự là buồn cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh trào phúng, sải bước hướng về Mạc Dương đánh tới. Ta muốn giết ngươi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương đỏ ngầu cả mắt. Trên người của hắn thánh lực sôi trào. Hư vô pháp tắc từ hư không không ngừng tràn vào đến trên người hắn. Tản mát ra lập lòe quang huy. Hư vô chi hải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương sử dụng ra mạnh nhất một chiêu. Diễn hóa xuất hư vô hải dương. Đem Lục Minh bao phủ. Đi chết đi cho ta. Chấm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Mạc Dương như điên cuồng đồng dạng. Điên cuồng điều khiển hư vô chi hải. Hư vô chi hải phát ra oanh thanh âm ồm ồm. Diễn hóa thành đủ loại đáng sợ công kích. Muốn đem hư vô chi hải bên trong hết thảy mọi thứ. Hóa thành hư vô. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Phụ cận, có mấy người không có tránh thoát. Trực tiếp bị hư vô chi hải cuốn vào. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hóa thành hư vô. Đồng, đồng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Nhưng là, hư vô chi hải bên trong. Vang lên đáng sợ oanh minh. Như trống to chấn động. Hư vô chi hải. Bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Mạc Dương sắc mặt biến. Sau đó dốc hết toàn lực điều khiển hư vô chi hải. Nhưng vô dụng, hư vô chi hải chấn động càng ngày càng mãnh liệt. Cuối cùng oanh một tiếng, nổ bể ra đến, một bóng người, từ bên trong bước ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, chính là Lục Minh, giết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh hét lớn, sát cơ như điên, hướng về Mạc Dương đánh tới. Hắn đối Mạc Dương, có ý quyết giết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Mạc Dương sắc mặt khó coi, thân thể cực tốc lui lại. Không dám cùng Lục Minh đại chiến. Lan, cút ngay, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, chấm, Mạc Dương điên cuồng chạy trốn. Phàm là che ở trước người hắn, không phải là bị hắn oanh sát, chính là bị hắn đánh bay hạ chiến đài. Nhưng hắn y nguyên trốn không thoát, rất nhanh, liền bị Lục Minh đuổi kịp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn chỉ có thể kiệt lực đại chiến, nhưng không có mấy chiêu. Liền bị Lục Minh một chiêu đánh vào trên người. Thân thể bay ngang ra ngoài. Hò ra đầy máu. Thân thể đều kém chút nổ bể ra. Tại sao có thể như vậy? Thiên vân pháp tắc. Rõ ràng còn không có viên mãn. Rõ ràng còn không có đạt tới chuẩn đế chi cảnh. Làm sao sẽ mạnh như vậy? Liền Mạc Dương. Đều khó mà chống đối. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, có người mộng, bên ngoài nhìn, Mạc Dương tu vi xác thực mạnh hơn, cùng là thượng thiên chi tử, chiến lực làm sao sẽ chênh lệch như thế cách xa. Tiểu gia hỏa kia, nắm trong tay không chỉ có một loại tử vong pháp tắc A, còn có mặt khác pháp tắc, đây là pháp tắc dung hợp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có đại đế nhân vật mở miệng, thanh âm bên trong mang theo sợ hãi thán phục. Lục Minh hiện tại, mặc dù có thể đem mấy loại pháp tắc dung hợp lại cùng nhau, làm đến rất tốt ẩn tàng. Người bình thường là không nhìn ra, nhưng đại đế là nhân vật bậc nào, tự nhiên không gạt được. Chỉ cần thêm chút chú ý, liền có thể nhìn ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, cái gì, mấy loại pháp tắc dung hợp, đây cũng quá biến thái. Võ đế phía dưới, thế mà có thể khống chế mấy loại pháp tắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy,